Thật ra thì em không dễ thương. Chương 10, có anh có em có sư tử. Góc truyện audio.com. Trong thời gian nghỉ kết hôn, Hầu Thành dẫn Mạch Manh Manh đi Hải Nam. Mạch Manh Manh dẫn Hầu Thành đi Hàng Châu. Ngày cuối cùng, bước lên địa phận thành phố Di thì Manh Manh thở dài. Thời gian trôi qua nhanh quá đi. Hầu Thành rất tốt bụng an ủi. Sau này có thời gian lại đi chơi. Là anh nói đó. Không được chối đâu, Manh Manh lập tức hết sức phấn khởi. Anh nói, lúc xách theo túi lớn túi nhỏ từ sau xe taxi ra. Sắc trời vẫn còn sớm, chợt thấy ven đường có người bán chó con. Mạch Manh Manh là một người cuồng lông, hoàn toàn không khống chế được mình. Chạy về phía đó, trong lồng tre có ba con còn nhỏ. Bên ngoài lồng tre có một con chó Samoy lớn. Trong tay người bán chó còn ôm một con chó Samoy tròn vo. Khi Manh Manh nhìn thấy rõ mấy con vật đáng yêu này thiếu chút nữa đã hét lên. Tại sao có thể đáng yêu như thế? Lông trắng xóa giống như kẹo đường. Ánh mắt vô tội tối đen giống như sô-cô-la đen. Nhếch môi ngáp cũng cười rất đỗi ngọt ngào. Mạch Manh Manh vươn tay sờ con này một cái. Lại sờ con khác một cái. Thật là muốn có một con nha. Ánh mắt khao khát nhìn về phía Hầu Thành. Hầu Thành đột nhiên cảm thấy, Mạch Manh Manh giống chó con Samoy này đến giật mình. Vậy thì mua về thôi, để làm bạn với cô. Có một giọng nói vang lên trong lòng. Vì vậy, Hầu Thành bỏ qua việc mình không thích chó mèo. Mua một con chó Samoy mới vừa rứt sữa. Diễn đàn ngôn tình, LEQUIEDON. Sau khi hết thời gian nghỉ kết hôn, Hầu Thành liền hoàn toàn tập trung tinh thần vào trong công việc. Mà Mạch Manh Manh, đồng ý với yêu cầu của Hầu Thành, từ bỏ công việc trong công ty, toàn tâm toàn ý làm bà chủ gia đình. Mỗi sáng 6 giờ, đúng giờ rời giường, 6 giờ rưỡi, đúng giờ làm điểm tâm, 7 giờ, chuẩn bị khăn lông nặn kem đánh răng cho Hầu Thành, 7 giờ rưỡi, kiểm tra lần cuối quần áo của Hầu Thành. Đưa mắt nhìn bóng lưng Hầu Thành rời khỏi nhà, thời gian kế tiếp đều là bản thân tự do sắp xếp. Nghe nhạc xem tivi quét dọn vệ sinh nghiên cứu món ăn dạy chó nhỏ. Hành động tùy thích, 4 giờ chiều, rời nhà đi bộ đến siêu thị rất gần nhà mua thức ăn. Sau khi về nhà liền làm cơm tối, vừa vặn lúc Hầu Thành về nhà là có thể ăn bữa ăn tối dinh dưỡng với nhiệt độ vừa phải. A Thành, hôm nay ở công ty có bận rộn hay không? Manh Manh vuốt lỗ tai chó Samoy hỏi A Thành. Tạm được, Hầu Thành mở tivi. Lúc bận rộn cũng đừng quên ăn cơm. Lúc em gọi điện thoại cho anh đừng nghĩ đến chuyện sẽ gạt được em. Em biết rõ đó là thời gian nghỉ ngơi. Đúng rồi, em đặt cho chó nhỏ một cái tên. Tên là gì? Nó là người nhà của chúng ta. Họ Hầu tên ra, Hầu ra. Hà, vậy không phải phải gọi nó là Gia Gia. À, Hầu Thành nhìn chó Samoy trong ngực Mạch Manh Manh. Gia Gia còn có nghĩa là ông nội. Chó Samoy rất đúng lúc sổ một tiếng gâu. Cái đuôi vô hình sau lưng Mạch Manh Manh cụp xuống. Em chỉ muốn đặt cho nó một cái tên oai phong thôi mà. Có rất nhiều tên, đừng lo không tìm được. Hầu Thành an ủi người nào đó đang ủ rũ cúi đầu. A Thành, vậy anh đặt một cái đi. Cái đuôi sau lưng Mạch Manh Manh lại lắc lư. Vậy, liền kêu sư tử đi. Sư tử, lê, quý, đôn, gâu, chó Samoy rất vui mừng lẻ lưỡi liếm liếm tay Mạch Manh Manh. Được, vậy thì gọi sư tử đi. Sư tử chó Samoy nhà ta gọi là sư tử. Mạch Manh Manh ôm chó Samoy dài xéo một lúc. Gâu gâu. Sư tử dùng chân nhỏ ngắn ngủn chạy về phía nam chủ nhà nhìn qua tương đối đáng tin. Bám vào ống quần nam chủ nhà trèo lên ghế salon. Bình bịch nửa ngày mới phát hiện mình đang treo lơ lửng. Nam chủ nhà lạnh mặt nhìn mình, hất tay ném mình vào trong ngực nữ chủ nhà đang chạy tới. Tôi thích thức ăn cho chó, đừng đến trêu chọc tôi. Gâu, chủ nhà ăn hiếp con, mẹ ơi con muốn về nhà. Đừng dọa nó mà, nó vẫn còn là một con chó con đó. Mạch Manh Manh vuốt đuôi sư tử đang hoảng sợ. Đúng là như vậy. May mà nữ chủ nhà tốt, trên người vừa thơm vừa mềm.